Live live live live. Chào cả nhà nha. Mọi người cơm nước gì chưa? Chắc là ăn rồi chứ. 7 giờ hơn rồi mà. Này có lỡ cố gắng live sớm sớm tí để chốc nó còn xem một tí bóng đá. Tầm này thì chắc là cũng có bóng đá rồi nhưng mà chưa có cái đội mà mình yêu thích kiểu vậy. Nha. Anh em buổi tối nay có gì thú vị không? Mình cảm thấy buổi tối là cái lúc mà mình có năng lượng để làm việc nhiều nhất trong ngày. Buổi trưa thì nó hơi mệt mỏi một chút tại vì thường thường là buổi trưa mặc dù là mình mới ngủ dậy nhưng mà kiểu là do cái cơ thể con người nó thích hợp để hoạt động dưới ánh nắng ấy. Còn mình thì lại toàn hoạt động về đêm đâm ra là nó mỏi mệt ấy. Lúc mà đáng hoạt động thì không hoạt động, còn lúc đáng nghỉ ngơi thì không nghỉ ngơi, đâm ra là nó mệt mỏi, cái đấy thì phải chấp nhận thôi. Hy vọng là anh em đều có mặt tới chứ hả? Chúng ta chờ mình chút nhé. Thường thường thì nếu mà cắt clip offline ấy, thì là mình chỉ cắt đến cái phần đọc truyện thôi, nhưng mà về live trực tiếp như thế này thì mình lại phải để cho khi nào mà có vài anh em vào, không có nhiều khi người ta vào thì nó lại quá mất một đoạn rồi ấy, thì không hay, nên là mình thường thường mình sẽ để khoảng 1 2 phút gì đấy. Thứ hai nữa là nhiều khi có thể là do lỗi của YouTube ấy, bật cái livestream lên nhưng mà lại không tua lại được ấy các bạn. Cái đấy nó thường xuyên xảy ra mà. Không biết các bạn có hay gặp không, nhưng mà mình thì hay gặp cái trường hợp đấy lắm. Có thể là mình không check được cái cài đặt cái YouTube này của mình, nó thật là mình không chỉnh được luôn ấy. Không chỉnh được tại vì là mình tin tưởng hết vào cái phần mềm livestream của mình, nó không phải là OBS mà nó là một phần mềm Action. Phần mềm này thì khi các bạn cần livestream, các bạn chỉ cần thay đổi cái tiêu đề ở trên đó và ấn đúng một nút thôi, không cần phải cài đặt gì hết, không phải chỉnh cam chỉnh cọp gì hết, tự nó like. Mà cái này nó cũng chỉ like được mỗi như này thôi thì phải. Theo mình nghĩ là cái gì càng chuyên sâu thì nó càng tốt, kiểu như vậy. Thôi chúng ta đến với đấu phá thương khung nhé. Đấu phá thương khung, chương địa dài đấu kỹ, diễm phần phệ lãng thước. Ở phần trước thì Tiêu Viêm của chúng ta đã được huấn luyện rất là nghiêm khắc ở trong ma thú xâm lâm và cũng đã tiêu diệt được một vài thành viên của Lang Đầu Dông Minh Đoàn có ý định trả thù. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Không khí trong đại sảnh có chút trầm trọng, vài đạo nhân ảnh ngồi bên trong, còn có cả người từng có thù hận sâu sắc với Tiêu Viêm cũng ở trong số đó, Mục Lực. Ở tại vị trí thủ vị phía trên đại sảnh, một gã trung niên sắc mặt thoáng có chút âm trầm, ngón tay đang gõ nhẹ lên mặt bàn. Hắn mở miệng phá vỡ sự trầm mặc trong phòng. Vừa rồi nhận được tin tức, trong số đội ngũ tìm kiếm hôm nay phái ra ngoài có một tiểu đội mất tung tích tại vị trí ở phía trong ma thú sơn mạch. Thanh âm của nam tử trung niên chậm rãi vang lên, trong phòng nghe có chút nặng nề. Chà, có lẽ là bọn họ tập kích, à bị ma thú tập kích chăng? Tùy ý cười cười, Mục Lực trả lời, loại tình huống gặp phải ma thú bỏ mình ở trong ma thú sơn mạch cũng là chuyện hết sức bình thường. Nghe xưng hô của Mục Lực, vị trung niên nam tử này chính là đoàn trưởng của lang thủ Dông Minh Đoàn Mục Xà. Nếu gặp phải ma thú công kích thì ắt hẳn sẽ lưu lại một vài dấu vết chứ. Chỉ là những tên lính đánh thuê đến tiếp ứng sau khi đến tìm kiếm tại khu vực hai người kia phụ trách nhưng lại không tìm thấy nửa điểm dấu vết của chiến đấu. Nếu loại bỏ trượt chân ngã xuống vách núi, loài sự tình này chỉ có những tên lính đánh thuê mới, ngu ngốc mới mắc phải. Ta nghĩ bọn họ là bị người khác tấn công. Nhưng dấu vết chiến đấu biến mất hẳn là cũng do người ta xóa đi. Lắc đầu, Mục Xà nhàn nhạt cười nói. Người sẽ không hoài nghi là Tiêu Viêm hạ thủ đó chứ? Nghe vậy Mục Lực có chút sửng sốt lắc đầu trả lời. Ta đã từng giao thủ với tên kia, bằng thực lực đó muốn giết chết hai gã lính đánh thuê, ngũ tình đấu giả, trước khi chúng kịp phát tín hiệu là không có khả năng. Mặc kệ có phải hắn hay không, ngày mai cử phái một ít người đến khu vực đó tìm kiếm cẩn thận lại một phen. Mục xà trầm giọng nói, với tiên tính cẩn thận như độc xà, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ sơ sót nhỏ nào. Được, vậy cũng tốt. Buông tay vẻ cam chịu nhưng Mục Lực vẫn gật đầu. Hộp đá mà người lấy ra từ trong sơn động đã mở ra được chưa? Ánh mắt quét tại đại sảnh một vòng, Mục xà bỗng nhiên dò hỏi. Chìa khóa của hộp đá đang ở trong tay Tiêu Viêm. Mặc dù ta đã mời thợ khóa giỏi nhất của Thanh Sơn Trấn, chỉ là hy vọng không lớn, Mục Lực nhíu mày nói. Nếu thực sự không mở được, thì dùng sức mạnh phá ra xem sao. Nếu có thể tùy ý vứt trong sơn động 70 vạn kim tệ cùng với một số thảo dược chân quý như vậy, thực lực của vị chủ nhân kia hẳn là không thấp, nên những thứ mà hắn lưu lại sẽ không hề tầm thường. Mục xà nắm tay thật chặt, trong mắt xẹt qua một nét tham lam. Vâng, gật gật đầu, Mục Lực liếm môi thấp giọng dò hỏi. Cha, về chuyện tiểu y tiên người định tính sao? Người có biết nàng trong sơn động đã lấy được những cái gì không? Thấy Mục Lực lắc đầu, đôi mắt Mục xà híp lại, khoát tay một cái, trầm ngâm nói. Tạm thời đừng có động đến nàng ta. Thanh danh của nữ nhân đó trong Thanh Sơn Trấn là khá lớn. Nếu tùy tiện hành động, có lẽ sẽ gây phản cảm của đám lính đánh thuê độc hành. Chẳng lẽ cứ để như vậy, để mặc nàng ta yên ổn tại vạn dược trai sao? Hắc hắc, muốn cuộc sống yên ổn sao? Làm gì có chuyện đó? Ngày mai, người cho người đi truyền bá một lời đồn. Nói tiểu y tiên đã chiếm được di vật của một vị cường giả nào đó, mà di vật này có giá trị rất lớn, là công cáp đấu phí cấp bậc huyền giai. Thanh âm cười cười, Mục xà lạnh giọng nói, tiểu y tiên kia mặc dù một thân y thuật khá cao, bất quá thực lực bản thân lại kém. Hơn nữa người trên thế giới này không phải ai cũng là người lương thiện, trong lòng luôn có một ít tham lam. Sẽ từ cách nào đó từ trong tay tiểu y tiên muốn lấy được di vật đó. Để ứng phó được với những người này thì cũng đủ cho nàng ta phải đau đầu. Chiêu này cũng hay. Nếu cuối cùng mà vạn dược trai cũng bị cái di vật đó mà đánh động tâm địa, thì ô dù kia của tiểu y tiên cũng không còn lại gì nữa. Ha ha, đến lúc đó bắt được nàng cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Khóe miệng của Mục Lực nổi lên một tia cười đắc ý, cười to nói. Có chút gật đầu, bàn tay Mục xà nhẹ nhàng vuốt cái sẹo ở dưới lỗ tai, nhàn nhạt nói. Tiểu y tiên cũng không có uy hiếp gì. Ta lo lắng nhất chính là cái người mà ngươi nói, tên tiểu tử Tiêu Viêm đó. Khuôn mặt đang cười đột nhiên cứng ngắc lại, trong mắt Mục Lực hiện lên một tia tàn nhẫn. Tuổi nhỏ như vậy mà có thể đạt tới nhị tinh đấu giả cấp bậc, tiềm lực của hắn quả thật là rất mạnh, đủ khiến ta chú trọng. Hơn nữa tên tiểu tử kia chưa đến 20 tuổi mà không có một điểm cuồng ngôn nào của thiếu niên, hơn nữa còn có thể đem thực lực thực sự của bản thân che giấu rất sâu. Nếu không phải tại thời khắc sinh tử cuối cùng thì bất kỳ ai cũng không đoán được một trưởng của hắn có thể đánh lui ngươi. Cùng với thanh âm Mục xà vang lên, một tia sát ý dâng dần lên hai gò má của hắn. Loại tiềm lực này nếu là địch nhân thì nhất định phải tại khi hắn chưa phát triển hoàn toàn mà tiêu diệt. Nếu không sau này hắn trả thù thì chắc chắn chúng ta gượng không nổi. Ngón tay xoa xoa dưới vết sẹo, Mục xà lạnh giọng nói. Hắn hồi tưởng lại, Tiêu Viêm bị hãm vào tuyệt địa hiểm cảnh trong sơn động mà vẫn có thể tỉnh táo lựa chọn phương pháp phá vây hoàn mỹ nhất. Ngón tay Mục Lực khẽ run lên, có một loại địch nhân như thế khiến người ta cảm thấy mất ăn mất ngủ. Ngày mai, ta sẽ làm đội ngũ tìm kiếm mở rộng gấp đôi, hơn nữa nâng thủ lao và phần thưởng lên gấp 2 lần, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm thấy tên kia. Tìm cho ra, nhất định phải tìm ra hắn. Nắm chặt tay lại, Mục Lực lành lạnh nói. Nhìn để đối phó với một người thiếu niên mới gần 20, hai cha con phải đề phòng như vậy. Nhưng nhân vật cao tưởng của lang thủ song binh đoàn đang ngồi trong đại sảnh, trong lòng nhất thời có chút cười nhạt. Bất quá ngoài mặt bọn họ vẫn tỏ ra cung kính nhận mệnh. Thác nước chảy ào ào, nặng thê đổ lên nhâm thạch. Nhất thời những âm thanh oanh lôi trầm muộn quẩn quanh, vang vọng trong sơn cốc nhỏ. Đứng bên cạnh hồ nước bên dưới thác, Tiêu Viêm nhìn 10 cái mộc thung thật lớn cắm sâu vào trong dòng nước chảy. Ở trên hai gò má không khỏi hiện lên nét khổ sở, quay sang Dược Lão ở bên cạnh cười khổ nói. Sư phụ, không phải là người muốn ta tu luyện dưới đó đấy chứ? Nói đúng, mỉm cười Dược Lão nói. Ta đã sớm nói qua, đừng tưởng địa giai đấu kỹ cùng với huyền giai đấu kỹ không phải ai cũng có thể học được. Muốn tu luyện những loại đấu kỹ cấp độ này thì ngươi phải đạt được điều kiện tiêu chuẩn của ta đã. Mau, đưa huyền trọng thước đây. Vươn tay đến, Dược Lão lấy thanh trọng thước quái dị màu đen từ trên lưng Tiêu Viêm. Vốn huyền trọng thước ở trên lưng Tiêu Viêm nặng cả ngàn cân, vậy mà trong tay Dược Lão chỉ như hơi nặng thôi, khiến cho cánh tay lão hơi chầm xuống một chút. Giờ hắc thước thật lớn lên, Dược Lão cười tủm tỉm. Muốn tận mắt nhìn địa giai cấp bậc đấu kỹ sao? Nghe vậy ánh mắt Tiêu Viêm sáng ngời, gật đầu liên tục như con gà con mổ thóc. Đạm Mạc cười, Dược Lão cầm huyền trọng thước trong tay, thân thể chậm rãi bay lên không trung, sau đó từ từ tiến tới trung tâm hồ nước rồi dừng lại. Cúi đầu nhìn mạch hồ cách khoảng 4-5 thước, Dược Lão ngẩng đầu nhìn thác nước ở trước mặt giống như một con ngân long thật lớn mà mềm mại như một dải lụa. Chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt Dược Lão híp lại, một lát sau mở ra, nhất thời một cỗ khí thế khủng bố mà Tiêu Viêm chưa từng gặp qua, giống như một con cự long vừa thức tỉnh, đột nhiên từ bên trong cơ thể Dược Lão tỏa ra. Tại luồng khí thế này, dưới hồ ở dưới chân đột nhiên sôi trào, không ngừng quay cuồng như một cái phao màu trắng xung quanh Dược Lão. Sau đó cái phao nước từ dưới chân Dược Lão bắt đầu lan tràn, cuối cùng sau khi chiếm cứ hoàn toàn mặt hồ mới ngừng khuếch trương. Há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng khác thường trong hồ, Tiêu Viêm trong lòng hiện lên sự kinh sợ. Bộ dạng bây giờ của Dược Lão hoàn toàn khác xa bộ dáng của lão giả lạnh nhạt lúc trước. Lúc này trông như là lão là một thanh đao ra khỏi vỏ, ẩn hiện ra một cỗ đao mang dày đặc, luồng khí thế sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đây có lẽ mới chính thức là cường giả à? Trong miệng nhẹ nhàng than một tiếng, một lát sau trong mắt Tiêu Viêm trở nên nóng cháy, hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ đạt tới loại cấp bậc này. Ở phía trên mặt hồ, Dược Lão lạnh nhạt chậm rãi nâng thước trong tay, phía trên bề mặt thước hiện ra những đường vân đặc thù khiến Tiêu Viêm cảm thấy kỳ dị. Và giờ khắc này phát ra hào quang như lửa đỏ, hắc thước xét qua không gian khiến cho không gian chung quanh có chút trở nên hư ảo. Hỏa quang dần dần rực lên như ánh mặt trời, hắc thước trở nên hồng rực. Trong miệng của Dược Lão đột nhiên quát khẽ một tiếng trầm thấp, thân hình đột nhiên di động. Bàn chân ở trên không trung chậm rãi bước từng bước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuất hiện một đạo tàn ảnh, hiện ra khiến cho lòng người cảm thấy rung động. Khiếp sợ nhìn tàn ảnh trên không trung, Tiêu Viêm câm lặng cả nửa ngày trời. Hắn không dám nghĩ tới tốc độ của Dược Lão khủng bố đến vậy. Tàn ảnh dần tiêu tán, thân hình Dược Lão lại xuất hiện giống như thuấn di, liền xuất hiện tại vị trí cách đó chừng 10 trượng. Ngay phía dưới thác nước thật lớn, so sánh với thác nước khổng lồ kia thì thân hình nhỏ bé của Dược Lão chỉ như một con kiến hôi đứng trước một bức tranh, cực kỳ không gây được ánh mắt chú ý. Nhưng giờ phút này con kiến hôi với thân hình nhỏ bé đó uy thế còn khủng bố hơn rất nhiều, rất rất nhiều so với thác nước kia. Thác nước ầm ầm đổ xuống khiến tạo ra những cơn gió lớn, nhưng không thể làm cho thân hình nhỏ bé cô độc của lão nhân kia động đậy chút nào. Thân thể đang vọt tới trước, đột nhiên trong nháy mắt dừng lại. Mũi chân ở tại không trung đạp mạnh một cái, thân thể xoay tròn 180 độ. Hào quang trên mặt hắc thước trong tay Dược Lão càng lúc càng thịnh. Cuối cùng luồng hào quang mãnh liệt đến mức khiến Tiêu Viêm không thể không híp mắt lại. Địa dài đấu kỹ, diễm phần phệ lãng thước. Ở trong sơn cốc trống trải, một âm thanh buồn bực như sấm đánh chợt vang lên. Ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt cơ hồ lan khắp trong sơn cốc. Phía trên mặt hồ nước rộng lớn, vô số cột nước cực kỳ to lớn ầm ầm phóng lên cao. Trong lúc đầy trời cột nước đó, một đạo hồng quang cực lớn đột ngột thoáng hiện. Chỗ hồng quang đi qua, lập tức cột nước hóa thành mây mù, khiến cho khắp nơi tràn ngập hơi nước. Thình thịch, hồng quang giống như một tia chớp xẹt qua mặt hồ tạo nên một cột nước cao hơn 10 thước, sau đó nặng nề đập trên thác nước đang ầm ầm chảy xuống kia. Từng tiếng bùng nổ thật lớn không ngừng vang vọng mãi trong sơn cốc, vô số đá vụn từ trên vách đá rơi xuống. Hai tay bịt lấy lỗ tai, Tiêu Viêm há hốc mồm, nhìn thanh thế mà một chiêu này tạo thành. Sau cả một lúc lâu mới khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đột nhiên chuyển sang phía thác nước. Nhưng lúc này khu vực đó tràn ngập hơi nước, hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Một trận cuồng phong từ trên mặt hồ thổi ra khiến hơi nước bên trong cốc nhanh chóng tiêu tan. Sau khi hơi nước biến mất thì hình dáng của thác nước cuối cùng chậm rãi hiện ra. Mở to mắt nhìn thác nước xuất hiện, Tiêu Viêm ngơ ngẩn mỗi một lúc, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một ngụm lương khí, trong đầu xuất hiện một cỗ mê muội. Lúc này, thác nước khổng lồ vốn là chảy ầm ầm thế nhưng đã bị mạnh mẽ chém đứt. Tại vách đá thật lớn phía trên thác nước xuất hiện một vệt rách dài hơn 10 trượng, sâu 3-4 trượng đập thẳng vào mắt. Hai bên bờ khe rách có vô số những khe nhỏ xuất hiện khắp cả vách đá giống như vằn lông hổ. Nước chảy vách núi phía trên thác nước dừng lại hơn 20 giây rồi mới tiếp tục chậm rãi chảy xuống, mà vết rách thật lớn phía trên tảng đá kia cũng dần bị che khuất đi. Đây là uy lực của địa giai đấu kỹ sao? Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa trước ngực, Tiêu Viêm trong lòng có chút kinh hoàng. Ở giữa không trung, Dược Lão chậm chậm hạ xuống, nhãn tình đầy kinh hãi của Tiêu Viêm làm lão buồn cười, ngón tay giả nua điểm nhẹ lên trán hắn. Trong tức thì, vô số tin tức quán nhập vào đầu của Tiêu Viêm. Diễm phần vệ lãng thước, địa dài đấu kỹ, luyện tới đại thành, giơ tay nhấc chân, liền có thể bổ núi cắt sông. Chú thích là đây có thể gọi là diễm phần vệ lãng xích, tại vì chữ xích và chữ thước là có nghĩa tương tự nhau. Giới thiệu vô cùng đơn giản nhưng ẩn chứa uy thế lớn lao cùng khí thế điên cuồng. Điều này làm cho Tiêu Viêm hưng phấn đến nỗi có chút choáng váng đầu óc. Cầm huyền trọng thước trong tay cắm vào mặt đất, Dược Lão xoa xoa tay, hướng đến 10 cái cột gỗ dưới thác nước mà hất cằm mỉm cười. Bắt đầu từ hôm nay, người phải kiên trì tu luyện dưới thác nước này. Chỉ cần khi nào người có thể kiên trì trụ vững dưới 13 cái cột gỗ mà đâm chém dưới thác nước 300 lần, vậy người sẽ có thể bước đầu vận dụng diễm phần phệ lãng thước. Chỉ là phải nhớ một điều, với thực lực của ngươi bây giờ tối đa chỉ có thể sử dụng một lần chiêu diễm phần phệ lãng thước. Nếu cố sức sử dụng lần hai, người sẽ bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó không chừng còn ảnh hưởng đến cả tiềm lực về sau. Vì vậy, không đến thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không được dùng đến chiêu này. Nói đến đoạn cuối, thanh âm của Dược Lão có ẩn chứa một chút nghiêm khắc. Gật gật đầu, Tiêu Viêm hướng theo ánh mắt Dược Lão nhìn lên thác nước. Ở đó nước chảy đập lên tảng đá lớn tạo ra những âm thanh ầm ầm, khiến cho hắn phải dùng mình một cái cười khan. Xung lực cường đại như vậy, nếu như không có đấu khí phòng ngự, hẳn là sẽ bị đập cho tan nát. Có lẽ thế, buông thõng tay, Dược Lão tủm tỉm cười vươn tay hướng Tiêu Viêm. Tại thời điểm tu luyện thì bắt buộc phải đeo huyền trọng thước, mà sau này người muốn sử dụng được diễm phần phệ lãng thước thì bắt buộc phải dùng tới thứ này. Nếu không dùng vật này thì uy lực của địa giai cấp bậc đấu kỹ sẽ bị giảm đi hơn 3 thành. Còn nữa, người đem toàn bộ đan dược lần trước luyện chế ra đây. Lần tu luyện này cũng không cần dùng thứ đó, ngươi phải hoàn toàn tự bản thân mình khôi phục đấu khí. Dược Lão trực tiếp lấy nạp giới trên tay của Tiêu Viêm xuống, mỉm cười nói. Nhìn nạp giới bị Dược Lão đoạt đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhếch mép, quay đầu nhìn đống cọc gỗ thật lớn bày ra dưới thác nước kia, cắn răng hung hăng nói. Ta còn sợ khổ sở nào mà chưa nếm qua, chẳng lẽ còn bị người khiến cho không dám sao? Vì địa giai đấu kỹ, liều mạng. Cắn răng giống lên một tiếng, Tiêu Viêm cởi bỏ quần áo, sau đó mạnh mẽ nhảy lên một tảng đá lớn, hung hung hồ hồ hướng đến một cây cọc gỗ lao tới. Hai chân vừa mới đặt lên cọc gỗ, còn không kịp xuất ra đấu khí hộ thân, thân thể liền bị đánh văng sâu vào trong làn nước hùng mãnh. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chân lưng tê dần một trận, xung lực mạnh mẽ đó không khách khí dìm hắn vào sâu trong nước. Từ bên trong hồ nước chui ra, Tiêu Viêm trong mồm phun ra một ngụm nước, phẫn nộ quát: "Hôm nay liều mạng!" Sau khi hét lên, Tiêu Viêm bỏ lên khỏi mặt nước, lại tiếp tục nhảy lên cự thạch, sau đó mạnh mẽ lao lên cột gỗ. Con mẹ nó, cha thằng tổ nó. Ngồi trên tảng đá cạnh hồ nước, Dược Lão mỉm cười nhìn người thanh niên quật cường không ngừng chiến đấu cùng thác nước, ảm đạm cười nói, trong ánh mắt xẹt qua một tia vui mừng. Oanh! Tiếng của thác nước thật lớn ngày qua ngày cứ vang lên trong sân cốc. Năm này qua năm khác vang vọng, hơi nước ướt át ở đây đã cơ hồ hoàn toàn ngăn cách sân cốc này với thế giới nóng bức bên ngoài. Ở phía dưới thác nước ào ào như chảy một con rồng bạc, thiếu niên nửa người trên đè trần, hàm răng nghiến chặt, trong tay nắm chặt một thanh trọng kiếm màu đen thật lớn, không ngừng đâm bổ và chém vào dòng nước trước mặt. Mỗi lần huyền trọng thước được huy động đều khiến cho bọt nước bắn tung tóe đầy trời. Hai chân giống như rễ cây gắt gao dính vào trên cọc gỗ. Bên ngoài thân thể Tiêu Viêm tỏa ra đấu khí màu vàng nhạt như ẩn như hiện. Mỗi khi nước bắn lên thân thể thì liền có sương mù nhàn nhạt bắt lên. Trọng kiếm muốn bổ mạnh vào trong dòng nước thì phải tiêu hao khí lực cực lớn. Mà thiếu niên này đã kiên trì trụ vững trên cọc gỗ được một lát. Hiện tại mỗi lần huy động trọng kiếm từ trên cánh tay đều truyền đến từng trận đau nhức. Cắn răng chịu đựng, gót chân của Tiêu Viêm từ từ nhũn ra. Rốt cuộc sau một lần chém xuống thì dòng nước chảy hùng mãnh rốt cuộc thịch một tiếng, đem thân thể đã gần đến cực hạn của hắn đánh văng từ trên cọc gỗ xuống hồ nước. Phốc, từ dưới mặt nước nhô lên, Tiêu Viêm phun ra một ngụm nước hồ, lắc đầu vài cái, sau đó di chuyển thân thể gần như chết lặng, gian nan hướng vào bờ. Sau khi lên bờ, toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống bên trên mặt đá lạnh ngắt, cơ thể ê ẩm tê dại làm hắn không nghĩ đến việc động đậy dù chỉ một ngón chân. Nào, cố gắng chút đi. Một con gá bị nướng đến thơm ngào ngạt, từ phía sau đưa qua đưa lại trước mặt Tiêu Viêm. Mở mắt ra hít sâu một làn hương thơm, bụng Tiêu Viêm nhất thời phát ra tiếng kêu ọc ạch, gian nan di động thân thể, nghiêng người dựa vào một tảng đá lớn, lúc này mới tiếp lấy con cá nướng ngấu nghiến ăn. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, Dược Lão cười cười, ánh mắt đảo qua hơn 10 cái cọc gỗ dưới thác nước.

Sau này mỗi ngày phủ lên toàn thân một lần, tốc độ tu luyện của người chắc chắn sẽ tăng thêm 3-4 thành. Phất phất tay, Dược lão cười nói. Khóe miệng hơi há ra, Tiêu Viêm liền đem một miếng áo nhét vào trong miệng, sau đó hai tay nắm chặt lấy một tảng đá lớn bên cạnh, âm thanh hàm hồ từ trong miệng phun ra. Ế này đi! Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm như sắp lâm đại địch, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, hơi nghiêng bình ngọc, một dòng chất lỏng từ từ chảy ra. A! Chu lên một tiếng đầy thê thảm, nhất thời vang vọng khắp cả sơn cốc. Trong lúc Tiêu Viêm dùng tất cả thời gian để tu luyện, thì lang thủ dòng binh đoàn tìm kiếm cũng càng ngày càng nhiều. Sau khi bọn chúng mất đi tính mạng của hơn 10 kẻ đồng bọn, rốt cuộc từ từ đã đến gần được chỗ sơn cốc nhỏ của Tiêu Viêm. Một tháng sau, vào lúc Tiêu Viêm có thể kiên trì đứng một lúc lâu trên chiếc cọc gỗ thứ 8, thì rốt cuộc đã có một gã lính đánh thuê của lang thủ dòng binh đoàn đi lung tung xông vào khu vực sơn cốc nhỏ yên tĩnh. Đứng ở cửa sơn cốc, tên lính của lang thủ dòng binh đoàn ngây ngô nhìn người thiếu niên đang luyện tập dưới thác nước. Một lát sau, tinh thần mới được một cơn gió lạnh thổi qua giúp thanh tỉnh lại. Lập tức, một sự mừng rỡ như điên hiện lên trong lòng. Không nói một lời, từ trong người lấy ra đạn tín hiệu, vừa muốn đem khởi động thì đột nhiên một cỗ kình khí bén nhọn từ trước mặt bắn tới. Lực lượng kình khí mang theo khiến cho tên lính đánh thuê lực lượng khoảng lục tinh đấu giả này phải rung mình, bàn chân đạp trên mặt đất một cái, thân hình lui nhanh về phía sau. Oành! Một bóng đen phá không lao đến nặng nề, đâm lún vào đất trước mặt, khiến cho bùn đất bắn ra tứ phía. Một thanh cự kiếm màu đen có cái chuôi lớn đến quái dị đang cắm sâu vào mặt đất. Ánh mắt nhìn thanh cự kiếm màu đen có chút quái dị này, ánh mắt của tên thành viên lang thủ song binh đoàn hơi nheo lại. Cái thanh vũ khí đặc thù này cơ hồ đã trở thành dấu hiệu của tên thiếu niên bị treo thưởng kia. Dưới tình huống bùn đất bay khắp nơi che phủ tầm mắt, kinh nghiệm lão luyện của tên lính đánh thuê này biểu hiện cũng không quá non kém. Thân hình không ngừng lùi lại, ánh mắt lợi hại không ngừng đảo quanh bốn phía. Ngay khi hắn sắp rời khỏi cửa sân cốc, trong lòng chợt căng thẳng rồi thân thể đột nhiên ngã xuống không một chút báo trước. Răng rắc! Thân thể vừa đổ xuống thì một đạo khí kình hùng mãnh bất ngờ từ trên đỉnh đầu xẹt xuống, cuối cùng đánh vào trên thân một cây đại thụ. Nhất thời một cái khe lan ra khắp cả thân cây, rồi theo tiếng răng rắc vang lên, cây đại thụ bị đánh gãy ngang hông. Nhìn thân cây trước mặt bị khí kình mạnh mẽ đốn gãy, tên lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất húp vào một ngụm lưỡng khí. Muốn tạo thành lực phá hoại như vậy thì cần phải có lực lượng lớn đến mức nào? Sự chấn động trong lòng đột nhiên biến mất, tên lính đánh thuê này bàn tay đột nhiên đập trên mặt đất một cái, thân thể giống như thằn lằn bám trên tường, bàn chân cũng đạp mạnh, thân hình nhanh chóng di chuyển một cách kỳ dị, như một con chuột chũi hướng vào rừng cây. Tên lính đánh thuê này với việc chạy trốn chính là phi thường hài lòng với bản thân, đây là hoàng giai cao cấp Bích Hổ, bỏ sát đấu kỹ, từng giúp hắn nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn tự nhận định trong số những đấu giả, cơ hồ có rất ít người có thể trong rừng cây ngăn được hắn trừ phi là sử dụng cùng loại đấu kỹ. Tên lính đánh thuê này tưởng tượng sau khi mang tin tức này báo về sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau đó ôm ấp nữ nhân trắng nõn đầy đặn mà ngày thường không bao giờ thèm để ý tới hắn, thì đột nhiên phía trước mặt xuất hiện một đôi chân đi trên đường di chuyển. Thân thể đang cấp bách di chuyển đột nhiên dừng lại. Tên lính đánh thuê cưng hãi ngẩng đầu lên nhìn, thấy một gương mặt thanh tú đang cười dài nhìn hắn. Chạy trốn rất nhanh nha. Thiếu niên hướng về phía tên lính đánh thuê mỉm cười, trong ánh mắt đen nhánh hiện lên sát khí lạnh như băng, khiến cho cả tên lính đánh thuê cũng dùng mình một cái. Nhìn tên lính đánh thuê đang ngẩn ngơ, khóe miệng của Tiêu Viêm chợt nhếch lên, hắc kiếm trong tay đột nhiên điên cuồng bổ xuống. Nhất thời một tiếng hét thảm vang vọng trong núi rừng. Lạnh nhạt nhìn vết máu nhỏ trên huyền trọng thước, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn thi thể dưới chân một cái, khẽ liếm môi, nhẹ giọng nói. Muốn giết ta sao? Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả những thành viên của lang thủ dòng binh đoàn tiến nhập ma thú sơn mạch, ta sẽ đuổi cùng giết tận. Nên nhờ các người muốn độc ác, ta càng độc ác hơn. Trả thù, bắt đầu tính từ giờ phút này. Rừng cây rậm rạp yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài con thú nhỏ từ trong rừng rậm lao ra, kinh động bảy chim đang ở trên các cây. Không khí tĩnh mịch đó không giữ được bao lâu, liền bị một bóng người chật vật di chuyển phá vỡ, trong nháy mắt khiến chim thú trong rừng chạy loạn lên. Không thèm để ý chuyện mình phá hư khung cảnh yên tĩnh, bóng dáng này có chút chật vật trốn chui trốn nhủi, vẻ mặt hoảng sợ thỉnh thoảng quét về phía rừng rậm tối om sau lưng, bộ dáng sợ hãi giống như là có hồng hoang mãnh thú đang truy đuổi sau đít. Chạy trốn thêm được một khoảng nữa, bóng người có trang phục như một tên lính đánh thuê, ngẩng đầu nhìn ánh sáng từ một nơi cách đó không xa, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ cần ra khỏi cái rừng rậm đáng chết này, hắn có thể gọi đồng bọn đến đây cứu viện. Đến lúc đó cũng không còn e ngại tử thần phía sau có thể lấy mạng hắn nữa. Thân thể đột nhiên lao mạnh về phía trước. Thân thể tên lính đánh thuê hơi nhảy lên, bàn chân hung hăng đạp mạnh lên một nhánh cây. Nhất thời tốc độ thân hình đột nhiên tăng vọt lao về phía có ánh sáng. Thấy ánh sáng gần trong gang tấc khiến cho nét vui mừng như điên trên khuôn mặt tên lính đánh thuê càng hiện rõ. Sau ngay vào lúc đó, nét mừng như điên chợt ngưng động lại, tên lính đánh thuê phát hiện một cỗ hấp lực đột ngột mạnh mẽ xuất hiện. Không chỉ mạnh mẽ đem thân thể đang lao vọt tới trước của hắn làm dừng lại, mà còn đem thân thể kéo ngược lại phía sau. Trên khuôn mặt chợt hiện lên vẻ kinh hãi, tên lính đánh thuê còn không kịp la lên một tiếng, một bóng đen từ phía sau vọt qua người hắn. Khí kình xé gió mạnh mẽ như tiếng sấm rền vang, nặng nề lẹn lên lồng ngực hắn. Thình thịch. Tiếng vang nặng nề khiến cho đồng tử tên lính đánh thuê nhanh chóng co rút lại, trước ngực lõm vào một lỗ. Lực lượng thật mạnh đem thân thể tên lính đánh thuê đang lơ lửng giữa không trung nặng nề đập xuống mặt đất, đất cát bắn tứ tung, máu tươi lẫn nội tạng đã bị đánh nát điên cuồng phun ra. Mắt mở lớn nhìn bóng người đang đứng thẳng trên nhánh cây ở khoảng không phía trên đầu mình, ánh mắt của tên lính đánh thuê dần trở nên trắng dã. Sau một lúc, hơi thở liền ngừng lại. Lạnh nhạt nhìn tên lính đánh thuê hơi thở biến mất, người thiếu niên lưng đeo thanh hắc thước thật lớn đang đứng trên nhánh cây hơi nắm chặt tay lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Người thứ 11, nếu như chuẩn bị mang đầu của người khác đi đổi lấy tiền, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn tâm lý chính mình sẽ bị người khác vặt đầu. Ở trên nhánh cây nhỏ chính là Tiêu Viêm, vừa mới rời khỏi khu vực luyện tập. Chỉ sau hơn 2 ngày Tiêu Viêm rời khỏi sơn cốc nhỏ đã gặp đến 13 người của lang thủ song minh đoàn tìm hắn. Đối với những người có ý định cầm đầu của mình đi về lĩnh thưởng thì Tiêu Viêm cũng không có chút ý niệm nương tay nào. Mà trên đường hễ là thành viên của lang thủ song binh đoàn có thực lực, ở dưới bát tinh đấu giả hầu như đều bị hắn giết chết toàn bộ. Với thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, đem bỏ huyền trọng thước xuống thì cho dù là thất tinh đấu giả cũng có thể trong 20 hiệp liền bị giết. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là những thất tinh đấu giả này không có được đấu kỹ cùng cấp bậc với hắn. Chỉ là người như vậy, e rằng cả lang thủ song binh đoàn cũng thể chẳng thể nào tìm ra. Trước đó một ngày, Tiêu Viêm từ trong miệng một gã lính đánh thuê lấy được một ít tin tức về lang thủ song binh đoàn. Theo như lời của tên lính đánh thuê kia nói thì hiện tại, lang thủ song binh đoàn, người có thực lực mạnh nhất là đoàn trưởng nhị tinh đấu sư Mục Xà. Dưới hắn còn có một cửu tinh đấu giả và một bát tinh đấu giả trong nhân vật cao tầng. Bỏ đi ba người này thì cả lang thủ song binh đoàn không còn người nào có thể chống đỡ cùng Tiêu Viêm được nữa. Ánh mắt một lần nữa nhẹ nhẹ liếc cái thi thể vừa mất đi sinh cơ. Mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ lên cành cây, mượn lực lao ra khỏi rừng rậm, nhẹ giọng cười lạnh rồi chậm rãi biến mất. Mục Lực thiếu gia, ta hỏi ngươi, lăng thử do minh đoàn đã có bao nhiêu người phải chết rồi? Ngươi phái ra một người, ta giết một người. Hiện tại giờ trò chơi mới bắt đầu. Hỗn đản, chết đi! Bên trong đại sảnh rộng lớn, Mục Xà nghe được những tin tức mà thủ hạ không ngừng truyền về. Hắn nổi giận đem chén trà trong tay bóp cho nát vụn, rồi tức giận rít gào. Nhìn cảnh Mục Xà nổi giận, lang thủ cao tầng trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không muốn đến lúc này chọc hắn để nhận xui xẻo. Hai ngày ngắn ngủi chúng ta đã mất đi hơn 15 thành viên nòng cốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lang thủ song binh đoàn chúng ta còn người nữa sao? Năng nơ theo hổn hển vài hơi, Mục Xà âm trầm nói. Mọi người nhìn nhau đều á khẩu không thể trả lời. Người ra tay không ai khác đã xác định chính là Tiêu Viêm. Nhìn đại sảnh trầm mặc, Mục Lực ho khan một tiếng đành phải kiên trì nói. Ngươi không phải nói thực lực của hắn cùng lắm là ngang bằng với ngươi sao? Vậy tại sao phái ra ba gã thất tình đấu giả cuối cùng vẫn chết trên tay hắn? Bàn tay nặng nề đập lên mặt bàn một cái, Mục Xà phẫn nộ quát. Cười khổ một tiếng, Mục Lực bất đắc dĩ nói. 3 tháng trước, tên kia xuất ra thực lực ẩn giấu, chính xác chỉ tương đương với ta. Nếu không, trong sơn động, hắn cũng không bị người của ta ép đến bộ dáng chật vật như vậy. Nhưng hiện tại, thực lực của hắn bày ra tuyệt đối không dưới thất tinh đấu giả, không chừng có thể là bát tinh. Mục Xà sắc mặt âm trầm, như chợt nhớ đến chuyện gì đó, khóe miệng không khỏi co rút lại, trong thanh âm càng nổi lên một tia hàn khí. Chẳng lẽ tên kia bên trong ma thú sơn mạch tu luyện mấy tháng liền đã phát triển đến mức này? Nghe vậy, khóe mắt của Mục Lực giật giật, trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ. Vòn vẹn 2 tháng thời gian, tên kia lại có thể tăng lên 2 sao. Tên hỗn đản đáng chết này rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Tốc độ này không phải cũng quá kinh khủng sao? Xem ra việc ta đoán trước kia quả thật không sai. Tên tiểu tử đó quả nhiên không phải là kẻ bình thường. Chậm rãi từ trong tức giận hồi phục lại, Mục Sa ngồi trở lại ghế, ngón tay gõ trên mặt bàn, trầm ngâm một lát liền âm lãnh nói: "Trước hết tạm thời để cho người của ta rút khỏi ma thú sơn mạch, chờ 2 ngày sau đem đội ngũ biên chế lại thành 5 người một tổ, sau đó mang theo đạn tín hiệu chia nhau tiến vào ma thú sơn mạch. Ta sẽ bày ra thiên la địa võng, xem tên tiểu tử này trốn được đi đâu." Bàn tay nắm chặt lại, trên khuôn mặt dữ tợn của Mục Xà tràn ngập sát ý. "Vâng." "Được rồi, tên hách mông kia đâu? Như thế nào lại chưa thấy hắn?" Hơi hơi gật đầu, ánh mắt Mục Xà đảo qua đại sảnh, đột nhiên cau mày hỏi. "Ách." Nghe vậy mọi người ở dưới sửng sốt, một lát sau mới có một người cười nói: "Nghe nói tam đoàn trưởng Hách Mông dẫn theo mấy vị huynh đệ tiến vào ma thú sơn mạch truy tầm Trảo Tuyết Hồ để tặng cho Lam phu nhân của Lam Hoa tiểu quán." Khóe miệng nhếch lên, Mục Xà nổi giận mắng: "Cái tên ngu xuẩn này, trong đầu chỉ biết nghĩ đến nữ nhân, chẳng lẽ không biết dạo này lang thủ Dòng Minh Đoàn đang gặp chuyện gì sao? Vậy mà còn dám một mình tiến vào ma thú sơn mạch, tên đáng chết đó sớm muộn gì cũng chết ở trên bụng đàn bà." "Đoàn trưởng, tam đoàn trưởng là bát tinh đấu giả, nếu như hắn gặp phải Tiêu Viêm, nó không chừng có thể thuận tiện thu thập hắn luôn. Với đầu óc của tên kia, nếu mà còn sống trở về ta đã thấy vui mừng lắm rồi chứ nói gì." Mục Xà hử lạnh một tiếng, chợt kích động phất tay, không hiểu tại sao trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an. Hách Mông không giống những thành viên khác, nếu như hắn cũng bất hạnh chết trong tay Tiêu Viêm thì đối với lang thủ Song Minh Đoàn sẽ là một đả kích không nhỏ. "Tên kia sau khi trở về lập tức gọi tới gặp ta." Bỏ lại một câu dặn dò đầy tức giận, Mục Xà xoay người rời khỏi đại sảnh đang xì xào bàn tán kia. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tiêu Viêm nghiêng người dựa vào một cành cây, khóe miệng nhẹ cắn một ngọn cỏ màu bích lục, một cỗ mùi vị khó chịu nhàn nhạt tràn ngập trong miệng. Đứng trên ngọn cây, dùng những tán cây dày đặc che chở, Tiêu Viêm vừa vặn có thể nhìn thấy doanh trại ở phía dưới rõ ràng. Trong doanh trại này tổng cộng có 15 tên lính đánh thuê, thực lực lớn nhất chừng ngũ tinh đấu giả. Mà tại trung tâm lều vải đó là có một vị bát tinh đấu giả, đó chính là mục tiêu của Tiêu Viêm lần này. Nghe nói hắn chính là tam đoàn trưởng của lang thủ Song Binh Đoàn. Lấy thực lực Tiêu Viêm lúc này, nếu muốn một mình đánh với một tên bát tinh đấu giả, mặc dù phần thắng khá lớn, nhưng đây là với điều kiện đầu tiên là hắn không được có người giúp đỡ. Xem điều kiện hiện tại, nếu muốn thuận lợi giết chết tên bát tinh đấu giả kia, nhất định phải đem toàn bộ đám lính đánh thuê chung quanh loại bỏ. Cau mày nhìn doanh trại phòng thủ có chút cẩn thận bên dưới, Tiêu Viêm vẫn chưa có lập tức hành động mà an tĩnh chờ đợi thời cơ tốt nhất. Trên bầu trời trăng tròn dần dần đi cao, mặt đất hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi chờ đợi hồi lâu, những cơn gió nhẹ đột nhiên thổi khắp cả mặt đất. Gió nhẹ thổi qua rừng cây vang lên những âm thanh xào xạc. Cảm thụ được phương hướng của luồng gió này, trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện ý cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên nạp giới một cái, một túi dược phấn liền xuất hiện trong tay. Túi dược phấn này là ngày đó chia tay Tiểu Y Tiên được nàng ta tặng. Cái loại này cũng có công hiệu đặc biệt là có thể khiến người khác lâm vào giấc ngủ tạm thời, đúng là thứ mà hiện tại Tiêu Viêm cần nhất. Nắm dược phấn trong tay, Tiêu Viêm mỉm cười, vừa muốn động thủ đột nhiên lại phát hiện có 2 gã lính thuê đang từ trung tâm doanh trại đi tới. Bị phát hiện sao? Nhíu mày, thân hình liêu Tiêu Viêm như một bóng ma co rút lại, sau đó lạnh lùng nhìn 2 gã hộ vệ càng lúc càng gần, đấu khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Nhưng khi 2 gã lính đánh thuê đi tới gốc cây của Tiêu Viêm đang nấp, đột nhiên liền dừng lại, 2 gã nhìn quanh một lượt, rồi bắt đầu đi tiểu lên thân cây. Nhìn cử động của 2 người, Tiêu Viêm thở dài một hơi, trong lòng thấp giọng mắng một câu. Mẹ kiếp, con đàn bà đó thực sự quá phong mãn, chỉ cần nhìn vào cái mông đã nghĩ đến chuyện nhanh chóng đè ả xuống đất mà đóng gạch. Lúc đi tiểu, một tên lính đánh thuê đột nhiên mở miệng thốt ra những lời thô bỉ. Người nhỏ giọng đi, người đàn bà đó là tam đoàn trưởng độc chiếm, người dám làm chuyện như vậy với ả, tam đoàn trưởng sẽ trực tiếp xé người ra. Một gã lính đánh thuê khác cẩn thận nhắc nhở. Hắc hắc, chỉ là một cái đồ đồng nát mà thôi. Lần trước ta còn nhìn thấy ả bị nhị đoàn trưởng đè lên đóng gạch túi bụi. Bất quá ả cũng không dám đem chuyện này nói với tam đoàn trưởng đâu. Hắc hắc. Quên đi, việc này đừng có nói lung tung, nếu không xui xẻo chính là những tên lính quèn như chúng ta. Đi thôi. Xong việc, tên lính đánh thuê bên trái xoay người lại trước. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen. Chưa kịp phản ứng, yết hầu đã cảm thấy một trận đau đớn, sau đó ý thức mơ hồ đi. Đi. Tên lính đánh thuê còn lại sau khi tiểu xong vừa mới xoay người lại, nhìn thấy đằng sau trống rỗng liền cảm thấy sửng sốt, không kịp mở miệng nói một câu thì đã cảm thấy yết hầu mát lạnh, sau đó tròng mắt tối om. Lặng yên không một tiếng động đem thi thể 2 người

Hách Mông khuôn mặt hơi cứng lại, thân hình đang lao tới trước đột nhiên bắn ngược ra sau, bàn chân gắt gao bám trên mặt đất tạo thành một rãnh sâu thẳng đến phía sau vài thước rồi mới chậm rãi dừng lại. Tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo. Khuôn mặt thoáng đình trệ, Hách Mông chậm rãi thở ra một hơi, nắm tay đập đập lồng ngực, chỉ thấy trên cái nét da màu cổ đồng từ từ trở nên tái nhợt. Ta tu luyện là nham thạch công pháp, chính là thuộc tính phòng ngự cực mạnh. Bằng vào thực lực của ngươi vẫn còn chưa phá nổi phòng ngự của ta. Cười lạnh một tiếng, Hách Mông quyền đầu nắm chặt, trên cánh tay cũng hiện lên màu xanh nhợt. Bàn chân lần nữa đạp mạnh trên đất, Hách Mông tốc độ lần này so với trước rõ ràng nhanh hơn nhiều. Tốc độ cuồng mãnh sinh ra phong áp làm lều vải phồng lên. Sắc mặt bình tĩnh cảm thụ cơn cuồng phong đang tới, Tiêu Viêm thân thể khẽ nghiêng đi. Hung mạnh, kình khí hung mãnh cực đại từ nắm tay xuất ra. Mũi chân nhẹ nhàng vạch trên mặt đất, Tiêu Viêm quỷ mị xuất hiện sau lưng của Hách Mông, quyền đầu ẩn chứa đấu khí nặng nề, nện lên xương cổ. Đùng! Quyền đầu nện lên thân thể Hách Mông nhưng lại phát ra tiếng vang thanh thúy như đánh vào nham thạch. Nhíu mày, Tiêu Viêm tựa như một tia chớp thu hồi nắm tay, mượn tốc độ của bản thân lập tức xuất ra quyền cước. Toàn bộ công kích đều dồn vào một điểm, nhất thời trong lều vải liên tiếp vang lên những tiếng gõ lách cách vào nham thạch. Cút ngay, đồ con ruồi phiền nhiễu. Ta đã sớm nói qua, bằng vào thực lực của ngươi thì không thể phá vỡ phòng ngự nham thạch của ta. Chân phải mang theo khí kình mãnh liệt quét ra phía sau, Hách Mông đắc ý cười lạnh. Song trưởng co lại trước ngực liên tiếp ngạnh kháng một cước ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ của Hách Mông, nhất thời Tiêu Viêm thân hình bắn ngược ra sau. Không hổ được xưng hào là một trong những đấu khí thích hợp nhất để cận thân công kích, lực lượng này thật mạnh. Thân thể lộn một vòng trên không trung vững vàng đáp xuống, Tiêu Viêm lắc lắc bàn tay đã có chút tê dại, trong lòng sợ hãi than. Tiểu tử, với chút thực lực ấy của ngươi thì cũng vọng tưởng đối đầu cùng với lang đầu song binh đoàn sao? Quả thực là muốn chết mà. Tiện tay vỗ vỗ cho bụi trên lưng, Hách Mông nhà răng cười nói. Không có thời gian đùa giỡn với ngươi, nhanh chóng giải quyết ngươi, đi khỏi phải quấy rầy chuyện tốt của ta. Song trưởng tài lồng ngực chậm rãi mở ra, Hách Mông hai chân dang rộng, tóc ở trên đỉnh đầu dựng đứng lên, nhãn đồng thoáng hiện lên một đấu khí màu trắng. Cái thằng này nó nói là không có thời gian đùa giỡn, nhanh chóng giải quyết để quấy rầy chuyện tốt, mà con bé kia chết bà rồi còn đâu. Hách Mông từ trong miệng phun ra một hơi khí thể màu trắng, Tiêu Viêm liền phát hiện tay chân của Hách Mông được cường hóa đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên cánh tay trần bạch sắc cơ nhục không ngừng hiện lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cấp tốc ngưng tụ. Kết thúc đi tiểu tử. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng cường, Hách Mông hướng Tiêu Viêm nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng nhợn dữ tợn. Nhìn Hách Mông thực lực đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Viêm khuôn mặt hơi ngưng trọng, trong lòng bàn tay đấu khí cũng bắt đầu ngưng tụ. Lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Hách Mông bước tới một bước, đột nhiên tốc độ bạo tăng, có thể cùng Tiêu Viêm so vì về tốc độ. Nhìn về phía trước, Hách Mông trên vẻ mặt dữ tợn thoáng hiện nụ cười, quyền đầu cực đại mang theo âm thanh xé gió hung hăng hướng đầu Tiêu Viêm mà đấm. Kinh khí hung mãnh theo đỉnh đầu chuyển xuống làm cho Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, trong lòng bàn tay kinh khí đột nhiên bắn ra. Hắn mượn vào cỗ lực lượng này tạo thành phản lực, thân hình vọt về phía sau. Muốn chạy sao? Nhìn Tiêu Viêm cấp tốc thối lui, Hách Mông cười lạnh một tiếng, cước bộ khẽ nhún, thân thể cong lại như một đầu báo tử rình mồi. Trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm lần nữa. Đi chết đi! Nhe răng cười một tiếng, nắm tay Hách Mông lần nữa hướng đầu Tiêu Viêm đập xuống. Thấy muốn tránh cũng không được, Tiêu Viêm chau mày, trong cơ thể đấu khí rất nhanh lưu chuyển, sau đó hai nắm đấm hung hăng ngạnh kháng. Uỳnh! Nặng nề nổ vang trong lều vải, hai người tiếp xúc trên mặt đất, thổ hoàng lập tức bị lực lượng cực đại tạo thành chấn động, lấy đi một tầng sinh cơ. Dám cùng ta ngạnh kháng, cút! Nhìn Tiêu Viêm dám lựa chọn cùng chính mình ngạnh tiếp, Hách Mông trong nhãn đồng thoáng hiện nét tàn nhẫn, đấu khí trong cơ thể theo kinh mạch toàn bộ lưu chuyển sau đó bắn ra. Hừ, lực lượng thật lớn làm Tiêu Viêm sắc mặt hơi tái, một tiếng trầm thấp từ yết hầu truyền ra, cước bộ lảo đảo cấp tốc lùi về phía sau, thẳng đến khi vách lều vải mới chậm rãi dừng lại. Không nghĩ tới ngươi lại có khả năng cùng ta ngạnh tiếp, xem ra ngươi cũng là thường xuyên tu luyện thân thể phải không? Nhìn thấy Tiêu Viêm tựa hồ chỉ bị một chút điểm thương tổn, Hách Mông không khỏi có chút kinh ngạc nói. Phải biết rằng tu luyện thân thể là rất gian khổ, không thể lấy tu luyện đấu khí mà so sánh được. Xem bộ dáng gầy yếu của Tiêu Viêm, hắn rất khó tưởng tượng người này lại có thể tu luyện cơ thể. Xem ra cũng khó giải quyết, muốn đối phó với bát tình đấu giả vẫn là có chút gian nan. Vuốt vuốt lồng ngực đang có chút ấm ức khó chịu, Tiêu Viêm thản nhiên thấp giọng thở dài. Nghe Tiêu Viêm cúi đầu tự nói, Hách Mông không khỏi nhướng mày, chợt cười lạnh. Theo lắc đầu, Tiêu Viêm nhìn Hách Mông trước mặt, chậm rãi đem huyền trọng thước gỡ xuống, sau đó tùy ý vứt sang một bên. Thình thịch. Lúc huyền trọng xích chạm đất vừa vặn đè lên một khối nham thạch cứng rắn, dưới sức nặng kinh khủng của huyền trọng xích cùng trọng lực, không thể không đè hòn đá thành bột phấn. Ngây người nhìn đám bột phấn kia, Hách Mông nhãn thần chợt co lại như cây châm, trong lòng bàn tay lúc này chậm rãi lâng lên. Và khóe mắt hơi kinh hãi, gia hỏa này có thể mang vật nặng như thế mà cùng hắn chiến đấu hay sao? Hít sâu một luồng lương khí, Hách Mông lần nữa nhìn về phía thiếu niên, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng lẫn sợ hãi. Không để ý đến biến hóa ánh mắt của đối phương, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thả lỏng thân thể, đấu khí trong cơ thể nháy mắt bộc phát, làm cho cả thân hình tràn ngập lực lượng. Xin lỗi, vừa mới rồi bắt người làm vật thí luyện. Ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên thoáng hiện một nét áy náy, hướng về phía Hách Mông khẽ cười, sau đó thân hình chợt biến mất. Thân ảnh lóe lên trước mặt, Hách Mông còn chưa kịp phản ứng, thanh âm của hắn đã vang lên bên tai. Kết thúc thôi, tam đoàn trưởng của lang đầu sang binh đoàn. Theo một tiếng cười nhẹ, một cỗ cùng khí hung mãnh chợt xuất hiện nơi hậu tâm của Hách Mông. Cảm nhận được kinh khí mạnh mẽ, Hách Mông khuôn mặt biến đổi, chân đạp nhẹ xuống, miệng gầm lên một tiếng, trên tấm lưng tràn ngập một màu trắng. Bát cực băng. Trong lòng quát lạnh, bàn tay Tiêu Viêm mở ra, tay áo trơn nhẵn bị kinh khí mãnh liệt chấn nát, nắm tay liền co rút lại, sau đó nhanh chóng lộ ra, trong chớp mắt mang theo lực lượng hung hãn truyền ra một cỗ kinh khí bén nhọn xé gió. Nghe tiếng kinh khí bén nhọn xé gió phía sau, sắc mặt của Hách Mông kinh ngạc. Tên gia hỏa một thân một mình lại có thể đem thân thể thuần túy rèn luyện đến loại trình độ này. Đang thanh âm thanh thúy chậm rãi quanh quẩn trong lều vải cực kỳ chói tai. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, hữu quyền nặng nề nện lên hậu tâm của Hách Mông. Bàn chân lộ ra một tia kình khí mạnh mẽ trực tiếp đện trên mặt đất, khoét ra một cái hố sâu tới nửa thước. Rắc, âm thanh nhẹ nhàng nương theo một cái khe từ giữa lưng của Hách Mông lan tràn ra. Bất quá chỉ trong nháy mắt đã bị đấu khí dũng mãnh trong cơ thể Hách Mông áp chế xuống. Ta nói rồi, bằng thực lực của ngươi phá không nổi phòng ngự của ta. Chậm rãi quay đầu, Hách Mông cười lạnh. Vậy thì không nhất định. Thản nhiên cười cười, Tiêu Viêm thu hồi thủ trưởng đang đẹt sau lưng của Hách Mông, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói. Bạo, thình thịch. Âm thanh nặng nề truyền ra từ trong cơ thể Hách Mông, khuôn mặt lúc đầu vốn đang cười nhanh chóng đanh lại, thay thế bằng sự hoảng sợ đến cực độ. Phúc, một ngụm máu tươi lẫn lộn với nội tạng bị nghiền nát từ trong miệng của Hách Mông điên cuồng phun ra, thân thể đang cứng rắn cư nhiên mềm nhũn co quắp đổ sập xuống. Nhìn cái thân thể đang nhanh chóng mất đi sinh cơ, Tiêu Viêm chỉ lạnh nhạt phủi phủi tay, sau đó xoay người rời đi. Sáng sớm, từ phía chân trời chuyển tới những tia nắng ban mai, xuyên thấu qua các nhành cây thưa thớt chiếu vào doanh trại. Bên trong doanh trại yên tĩnh, một ít dòng binh hôn mê trên mặt đất cũng mê mang mơ hồ mở mắt chậm rãi ngồi dậy, nhìn nhau hồi lâu mới từ giấc ngủ tỉnh táo lại, trong lòng giật mình kinh hãi nắm chặt vũ khí nhanh chóng lê thân đến lều vải. Tam đoàn trưởng, đứng ở ngoài lều vải một gã dòng binh cao giọng hô một câu nhưng lại không có tiếng đáp lại. Yên tĩnh trong chốc lát, tất cả dòng binh đều nổi lên một cỗ bất an. Một gót dòng binh bước tới cầm đại đao, tay kia chém vào lều vải. Mảnh vải chậm rãi hạ xuống, cảnh tượng bên trong rút cuộc xuất hiện trước mắt mọi người. Trong lều vải, Hách Mông tê liệt nằm dưới đất, hai mắt trợn trừng, trên khuôn mặt thoáng lui lại nét hoảng sợ. Phía trên mặt đất là một bãi máu tươi sền sệt, không ngừng làm trái tim mọi người rung động. Tam đoàn trưởng bị giết. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn thảm kịch trong lều vải phát sinh, đông đảo dòng binh sắc mặt đều trắng bệch, mềm nhũn ngồi bệt xuống. Làng đầu dòng binh đoàn tam đoàn trưởng Hách Mông bị người ta sát hại. Nghe nói kẻ xuống tay là một thiếu niên bị bọn họ trao giải thưởng. Hắc hắc, theo tin tức nội bộ, thiếu niên kia kêu là Tiêu Viêm, đã giết gần 20 tên thành viên của lang đầu dòng binh đoàn. Xách xách, lang đầu dòng binh đoàn lần này thật là mất hết cả mặt mũi, bị một thiếu niên chưa tới 20 tuổi khiến cho chật vật như vậy. Ha ha, xem tên mục xà kia, sau này còn thể diện gì mà kiêu ngạo nữa đây. Không biết lời đồn đại từ góc nào phát ra, chỉ ngắn ngủn. Đến quá trưa, cả thanh sơn trấn cơ hồ mỗi người đều biết chuyện lang đầu dòng binh đoàn tam đoàn trưởng bị Tiêu Viêm chém giết. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt trêu tức xem náo nhiệt hướng về phía lang đầu dòng binh đoàn. Trong căn phòng nhỏ u tĩnh, nghe thị nữ ngoài cửa báo cáo Bạch Y Nữ Tử đang cẩn thận phối chế dược phấn, ngọc thủ khẽ run lên. Cái bình nhỏ đựng dược phấn đang phối chế nhất thời thất bại. Nhẹ nhàng lắc đầu, Bạch Y Nữ Tử đem bình nhỏ cẩn thận đặt xuống, đôi mắt vàng lưu chuyển. Trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên nét cười. Thấp giọng nói, tên Tiêu Viêm kia dĩ nhiên lại lựa chọn cách trả thù. Ngọc thủ nương theo cái quần trắng, Tiểu Y Tiên ưu nhã ngồi xuống ghế, sau đó lại từ trong nội y lấy ra một quyển sách bảy màu, ôn nhu vuốt ve một chút, khóe miệng hơi nhếch lên. Có thể đánh chết Hách Mông, như vậy nói cách khác Tiêu Viêm hiện tại ít nhất là bát tinh đấu giả. Tốc độ tu luyện thực sự là kinh khủng, mới có mấy tháng không gặp, vậy mà... Tiểu thư, Diêu tiên sinh muốn gặp người. Ngoài cửa thanh âm ôn nhu của thị nữ đột nhiên chuyển đến. Sau tiếng gọi, Tiểu Y Tiên lông mày đen cau lại. Diêu tiên sinh này là chủ quản cả vạn dược trai. Cách đây mấy ngày, sự việc của lang đầu dòng minh đoàn được truyền ra, sau đó người này đã tìm đến mình, tự nhiên không cần nói cũng biết. Để cho hắn vào đi. Đem quyển sách bảy màu cất vào nội y, Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, chính mình hiện tại coi như ăn nhờ ở đậu, đối với vị chủ nhân này cũng không thể không cấp mặt mũi. À, Tiểu Y Tiên tiểu thư, gần đây cô có khỏe không? Ngay khi thị nữ truyền lời không lâu, một gã nam tử quý phái mặc trường bào, cười tủm tỉm đi tới căn phòng, đối với Tiểu Y Tiên cười dài nói. Ngước đôi mắt đẹp, nhìn vị trung niên nam tử trước mặt, Tiểu Y Tiên hơi hơi gật đầu, đứng lên xoay người khom lưng, bên cạnh bàn châm hai chén trà. Ngồi ở ghế, Diêu tiên sinh nhìn dáng người đang khom lưng với đường cong tuyệt mỹ của Tiểu Y Tiên, cuối cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh yểu điệu mảnh mai, nhãn đồng thoáng hiện lên quang mang khó hiểu. Lúc Tiểu Y Tiên xoay người lại thì Diêu tiên sinh cũng thu hồi ánh mắt, rất không có quy củ này. Bưng chén trà, đem đặt nhẹ lên bàn, Tiểu Y Tiên đôi môi khẽ mở, nhẹ giọng nói. Diêu tiên sinh tìm ta, hẳn là có việc. Cười cười, Diêu tiên sinh hai tay đang cầm chén trà, tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay mỹ nữ. Bàn tay lén lút trà sát chén trà nhấp một ngụm cười nói. Nói vậy, người cũng đang nghe qua tin tức của tên Tiêu Viêm kia. Ân, Tiểu Y Tiên sắc mặt cười bình tĩnh, vẫn chưa bởi vậy mà có biến hóa khác thường. Khi người vào sơn động tầm bảo, lúc đó hắn đi cùng sau. Ánh mắt hơi lóe ra, Diêu tiên sinh đột nhiên cười nói. Diêu tiên sinh, ta nghĩ có lẽ ngươi lầm. Lắc đầu, Tiểu Y Tiên thản nhiên cười nói, ta cùng với Tiêu Viêm đích xác là cùng một chỗ, bất quá lúc ấy là bởi vì ta tại lúc hái thuốc thiếu chút nữa sẩy chân rớt vào vách núi, là hắn đã giúp ta một phen mà thôi. Về việc trong sơn động tầm bảo thì xin lỗi, chúng ta thật đúng là không thấy cái gì là bảo tàng cả. Bất quá nhưng thật ra ta nghe nói lúc hộ tống chúng ta trở về, lang đầu dòng minh đoàn đột nhiên rời khỏi đội ngũ, tựa hồ là đã tìm kiếm được cái gì đó. Nếu như Diêu tiên sinh đối với bảo tàng cảm thấy hứng thú, gọi hai đại dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng đi lang đầu dòng binh đoàn nhìn xem bọn họ vận chuyển đồ vật gì. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Nghe vậy, Diêu tiên sinh sắc mặt khẽ biến, chợt cười cười. Chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. À, ngươi đã cùng Tiêu Viêm biết nhau. Vậy nếu như ngày sau có gặp lại, có thể nói cho hắn đến vạn dược trai chúng ta một chuyến. Mặc dù lang đầu dòng binh đoàn thế lực rất mạnh, đối với vạn dược trai cũng không hề sợ chút nào. Nếu có cơ hội, ta sẽ truyền đạt. Bất quá ta cùng hắn cũng chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Diêu tiên sinh cũng không nên kỳ vọng quá lớn. Tiểu Y Tiên tùy ý nói. Hảo, vậy không quấy rầy người nữa. Ta ra ngoài bàn bạc sự tình. Cười cười gật đầu, Diêu tiên sinh lần nữa cùng Tiểu Y Tiên hàn huyên vài câu. Sau đó đứng dậy cáo từ rời đi. Nhìn theo sau cửa phòng chậm rãi đóng lại, Tiểu Y Tiên lơ đễnh liếc chén trà mà hắn đã uống qua, nhẹ giọng lẩm bẩm. Xem ra, hắn có lẽ không bỏ đi ý niệm trong đầu à? Hy vọng là ngươi đừng làm những sự việc để cho ta thất vọng, mặc dù ta thực lực không mạnh. Bất quá, ta đã pha trà, ngươi thực sự có thể uống loạn hay sao? Ngọc Thủ nhẹ nhàng điểm lên nước trà màu lục, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hắc Sam thiếu niên, Tiểu Y Tiên đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Ngươi là nam nhân đã cùng ta trải qua hoạn nạn, cũng đừng bị thua bởi cái thanh sơn trấn nhỏ nhỏ này. Không khí âm trầm, giữa đại sảnh đang bày một thi thể, xem diện mục thì đúng là kẻ đã chết dưới tay Tiêu Viêm, tam đường gia Hách Mông. Nhìn thi thể Hách Mông, trong đại sảnh tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc, không dám phát ra chút âm thanh, bởi vì bọn họ đã nhận thấy được tại vị trí cao nhất trên đại sảnh, nam nhân thân thể đang phát ra sát khí âm lãnh. Ta muốn đem tên tạp chủng này bầm thây vạn đoạn. Hai mắt màu đỏ nhìn chăm chăm thi thể Hách Mông, hàm răng cắn vào nhau kéo kẹt. tạo ra âm thanh lạnh lẽo. Nhìn thi thể bên cạnh lạnh như băng, Mục Lực hai mắt cũng híp lại, giữa nhãn đồng xẹt qua một nét khiếp sợ, khó có thể nói rõ. Người kia tháng trước bị chính mình đuổi giết phải trốn chạy trốn. Lúc này dĩ nhiên đã phát triển tới loại trình độ này. Là một trong ba cường giả của Dòng Binh Đoàn, Mục Lực rất rõ ràng thực lực của Hách Mông, đến chính mình còn phải kiêng kỵ không thôi. Hắn đích xác là một cường giả, cư nhiên là bị thiếu niên không quá 20 tiêu diệt. Loại sự tình này có chút mơ hồ nhưng lại là sự thật, làm trong lòng nổi lên một cỗ sợ hãi. Loại địch nhân này phải nghĩ đủ mọi biện cách để đẩy hắn vào chỗ chết. Chậm rãi ngẩng đầu, cùng với người ngồi trên kia liếc mắt nhìn nhau, hai phụ tử tính tình giống nhau như đúc, trong nháy mắt đều là sát ý ngùn ngụt. Tiêu Viêm có thể đánh chết Hách Mông, nói rõ thực lực của hắn đã ở bát tinh đấu giả. Hơn nữa Hách Mông có được hoàng bậc cao cấp nham thạch thuộc tính công pháp phòng ngự, hắn lại tinh thông hai loại cao cấp đấu kỹ, cho dù đặt trong cùng cấp cũng có thể xem như gần như bất bại. Bất quá vẫn như cũ bị Tiêu Viêm giết chết, xem ra tên kia có công pháp cùng đấu kỹ so với Hách Mông còn cao cấp hơn. Mục Xà thanh âm lộ ra vẻ lãnh đạm nhàn nhạt. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả thành viên có thực lực ngũ tinh đấu giả trở lên, toàn bộ bỏ đi huy hiệu đầu sói, sau đó cải trang thành lính đánh thuê tự do. 5 người một tổ tiến vào ma thú sơn mạch. Nếu có người phát hiện tung tích Tiêu Viêm thì dùng pháo hiệu để liên lạc. Khuôn mặt của Mục Xà nanh ác hạ lệnh. Vâng, phía dưới mọi người đều đáp ứng. Ta cũng không tin tên hỗn đàn nọ có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Bàn tay chậm rãi siết chặt lại, Mục Xà âm lãnh cười nói. Tiểu tạp chủng cản rỡ, cuộc sống của ngươi đến đây là tận rồi. Về phần của ngày hôm nay, thì thực sự mà nói thì về sức khỏe mình nó không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng mà ở trong cái chương này mình phát hiện ra có rất nhiều lỗi đánh máy sai nha các bạn. Rất nhiều lỗi đánh máy sai mà mình kiểu trong quá trình đọc của mình chỉnh sửa lại thì nó hơi bị vấp đĩa, xước đĩa tí. Rồi, thôi thì... chúng ta dừng phần này đi thôi chứ. Thì đây, trước khi dừng thì mình sẽ đọc qua comment của bạn tí. Chào các bạn nha. Cuối tuần vui vẻ. Trời ơi. Chào mọi người nha. Rồi. Thì mình cũng nghĩ như vậy ấy. Mình muốn là mọi người vào nhiều nhiều thì nghe thì nó đỡ gặp phải có quảng cáo không lại kêu. Đó. Thôi được rồi. Nghỉ tí cho nó hồi sức sang chơi với con một lúc rồi. Lát nữa khi nào bóng đá bắt đầu được một đoạn ấy thì mình sẽ vừa bật bóng đá vừa đọc truyện cho các bạn. Tức là mình bật mình xem ở đây thôi, không để tiếng nó lọt vào, mình tắt tiếng mà. Mình thích bóng đá nhưng mà mình cũng thích truyện nữa nên ra là... bóng đá một lúc thì mình sẽ live tiếp nhá. Là cái mũi mình nó đang có vấn đề. Thôi.